Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1332, chương 1333, Đại Hỗn Chiến. Thuộc hạ không biết, chỉ là chiếm được Nam Lộc Trang Viên bị diệt sạch trước truyền âm. Nói là có một đám cao thủ đột nhiên tập kích, bọn họ bày ra đại trận, có thể nói thiên la địa võng. E sợ không ai có thể sống sót. Cái kia tên thủ hạ nơm nớp lo sợ trả lời Trử Bình Vân. Hắn là đạo kiếp cung truyền âm trận pháp người trông coi. Không người nào có thể sống sót. Nói như vậy em trai ta cũng đã chết. Trử Bình Vân hai mắt đỏ ngầu. Đệ đệ của hắn cũng ở Nam Lộc Trang Viên. Hiện tại khẳng định cũng lành ít dữ nhiều. Này, thuộc hạ thực sự không biết. Thủ hạ này đầu trên mồ hôi đều xuống. Không biết, vậy ngươi còn sống làm gì? Trử Bình Vân trong lòng tràn đầy sát ý không chỗ phát tiết. Hắn đột nhiên lên trước một bước. Đối với lên trước mắt thuộc hạ một cái tát tàn nhẫn mà vỗ xuống đi. Oanh, cái kia tên thủ hạ rên lên một tiếng thê thảm. Quanh co huyết tuyến dọc theo trán của hắn đầu chậm rãi lưu lại. Vừa nãy một cái tát. Hồn của hắn hải đã bị Trử Bình Vân đánh tan nát. Thiên Hạo hoàng tử yên lặng nhìn tình cảnh này. Trong lòng cũng hơi phát lạnh. Hắn có thể hoàn toàn không phải là đối thủ của Trử Bình Vân. Một khi này Trử Bình Vân phát điên. Nói không chắc đều sẽ gây bất lợi cho hắn. Hắn đã hối hận tham gia đến chuyện này ngay giữa. Vốn cho là tùy tùy tiện tiện liền giết chết Dịch Vân. Chính mình cũng có thể được lợi ích cực kỳ lớn. Có thể bây giờ nhìn lại, tình huống xa không có đơn giản như vậy. Thiên Hạo hoàng tử đang muốn tự mình có phải hay không tìm một mượn cớ ly khai. Cái kia truyền thừa hắn cũng không nhìn. Đúng lúc này, âm âm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Mặt đất đột nhiên rung động. Chén trà trên bàn ấm trà đập xuống đầy đất. Liền bức tường đều rạn nứt ra từng đạo vết rạn nứt. Có người đang công kích Trang Viên. Trử Bình Vân trong lòng lên cơn giận dữ. Vốn cho là công kích Nam Lộc Trang Viên còn chưa tính. Không nghĩ tới ngay cả nơi này tụ tập chư hơn cao thủ cứ điểm. Bọn họ cũng dám công kích. Sống không nhịn được à. Đến hay lắm, để cho các ngươi có đến không về. Trử Bình Vân trong ánh mắt tràn đầy sát cơ. Hắn đang muốn lao ra. Đúng lúc này, tiếng nổ lớn lại lần nữa truyền đến. Ầm, ầm, ầm, cuồng mãnh nổ tung liên tiếp vang lên. Hắn vị trí đại điện trần nhà trực tiếp bị vén lên. Tiếp theo dày nặng bức tường dường như trang giấy giống như bị cuồng phong thổi bay. Thân ở trong đó Trử Bình Vân nhất thời khí huyết cuồn cuộn. Liền lùi mấy bước mới đứng vững thân thể. Người nào? Trử Bình Vân sắc mặt thay đổi. Bọn họ vị trí cứ điểm. Có phòng hộ đại trận bảo vệ. Này phòng hộ đại trận chính là tông môn mấy cái hạt nhân trưởng lão liên thủ bố trí. Tuy rằng không có hoa phí nhiều lắm tinh lực. Nhưng cũng không trở thành chỉ là hai lần công kích. Đã bị người cứng rắn xé rách. Chuyện này ý nghĩa là người đến tuyệt đối có thực lực đối mặt bọn hắn đạo kiếp cung cao thủ. Thậm chí thực lực muốn vượt trên bọn họ. Bọn họ rốt cuộc là. Trử Bình Vân nhìn về phía người tới quần áo. Là Đan Tâm Tông. Đan Tâm Tông. Bọn họ điên rồi sao? Trử Bình Vân rút ra trong không gian giới chỉ một cây trường thương. Đan Tâm Tông coi như bởi vì truyền thừa muốn cùng đạo kiếp cung là địch. Cũng không phải đối với Nam Lộc Trang Viên tiểu bối ra tay. Hơn nữa còn đuổi tận giết tuyệt. Đây là muốn triệt để kết làm tử thù. Không chết không thôi. Là thất sát lão tặc. Trử Bình Vân nhận ra cầm đầu thất sát trưởng lão. Người này tính khí nổi danh nóng nảy. Tính cách thích giết chóc. Cực kỳ tự bênh. Nghe nói mấy năm trước hắn một cái con cháu đi ra ngoài lịch luyện. Bị một cái môn phái nhỏ người ở không biết thân phận dưới tình huống giết. Kết quả người này đem người ta toàn bộ tông môn diệt tất cả. Đan Tâm Tông đây là muốn theo ta đạo kiếp cung tuyên chiến. thật làm ta đạo kiếp cùng sợ các ngươi. Một cái thanh âm trầm thấp truyền đến, đại đầu quái nhân từ trong mật thất đi ra, sau lưng hắn còn có đạo kiếp cùng một đám cao thủ, thiếu mẹ nó cùng lão tử giả mù sa mưa. Các ngươi đạo kiếp cung đã làm gì? Trong lòng mình không có điểm số sao? Ta vừa nãy diệt Nam Lộc Trang Viên, bất quá là thu một điểm lợi tức. Chử đại đầu, lão tử đã sớm nhìn ngươi không hợp mắt, hôm nay vừa vặn lấy ngươi mạng chó. Thất sát trưởng lão âm thanh điên cuồng, chấn động đến mức chu vi trăm dặm nguyên khí đều cùng cộng hưởng theo. Đạo kiếp cung cùng đan tâm tông đều là ngang qua mấy cái đại thế giới thế lực. Thiên Nam đại thế giới vừa bắt đầu là đan tâm tông lãnh địa. Đạo kiếp cung phát triển tới đây, vốn là đã chạm tới đan tâm tông lợi ích. Hai cái xung đột là chuyện sớm hay muộn. Vì lẽ đó đối với đạo kiếp cung lần này từ đó làm khó dễ. Thậm chí ngay cả giết đan tâm tông ba đại cao thủ. Thất sát trưởng lão không một chút nào bất ngờ. Dựa theo thất sát ý của trưởng lão, ở trăm vạn năm trước, đạo kiếp cung mới tới Thiên Nam đại thế giới thời điểm, nên giết bọn họ cái không còn manh giáp. Nhưng là đại đầu quái nhân nhưng hiểu lầm thất sát trưởng lão lời nói ý tứ. Hắn còn tưởng rằng thất sát trưởng lão là chỉ trách bọn họ trong bóng tối liên lạc Dịch Vân. Thiên hạ thần vật, có người có tài mới chiếm được. Ai nói Dịch Vân đồ vật chính là các ngươi đan tâm tông? Thất sát lão tặc, người trong thiên hạ đều nói ngươi bá đạo. Ta hôm nay xem như là kiến thức. Các ngươi đã muốn chiến, chúng ta nhận. Kha kha, thất sát trưởng lão cười gằn một tiếng. Đúng lúc này, chân trời lần thứ hai xuất hiện mấy cái điểm đen nhỏ. Này chút điểm đen tốc độ cực nhanh, trong nhấp nháy liền xuất hiện ở thất sát trưởng lão xung quanh. Nhìn thấy này chút đột nhiên xuất hiện người, đại đầu quái nhân hoàn toàn biến sắc. Đan tâm tông làm sao trong thời gian ngắn như vậy triệu tập đến rồi nhiều cao thủ như vậy? Đặc biệt là nhìn thấy trong đó mặt mang mặt nạ ba người, đại đầu quái nhân càng là trong lòng kinh hãi. Này ba mặt nạ đều màu trắng nội tình, bên trên vẽ vặn vẹo màu đỏ hoa văn. Loại này đặc thù mặt nạ có thể che đậy tất cả thần thức, mà mặt nạ bản thân liền đại biểu một cái ở quy khư bên trong tiếng tăm lừng lẫy tổ chức sát thủ diệt thần đạo. Này diệt thần đạo cực kỳ thần bí, không có ai biết bọn họ tổng bộ ở nơi nào. Bọn họ không cùng bất kỳ tổ chức kết minh, nhận thức tiền không nhận người. Chỉ cần cung cấp đầy đủ thù lao, thiên vương lão tử bọn họ cũng dám giết. Làm sao sẽ thuê đến diệt thần đạo người? Chấm ngoặc kép, đại đầu quái nhân có chút ngây ngẩn cả người. Đan tâm tông hành động cũng quá nhanh. Bọn họ phảng phất đã sớm đoán được đạo kiếp cung muốn ra tay với bọn họ như thế. Nhiều cao thủ như vậy, không thể ở một giờ tụ tập lại. Chờ chút, trong này sợ là có hiểu lầm gì đó. Đại đầu quái nhân đột nhiên cảm thấy không đúng. Hắn có một loại bị người hại cảm giác, nhưng là hắn còn không có nghĩ rõ ràng rốt cuộc là nơi nào bị người hại. Hiểu lầm đại gia ngươi muốn kéo dài thời gian gọi cứu binh sao? Đừng mẹ nó nằm mơ. Động thủ. Lúc này đan tâm tông toàn diện chiếm ưu, thất sát trưởng lão tiêu tốn giá thật lớn mới mời tới diệt thần đạo người, chính là vì đem đối thủ triệt để giết chết. Lại tại sao lại ở đây cái thời điểm cùng đại đầu quái nhân phí lời? Hắn thất sát chân nhân ra tay, xưa nay đều là đuổi tận giết tuyệt. Lúc này, ở Thiên Nam Phong hội trên hội trường, luận võ giải thi đấu sắp bắt đầu. Các thế lực lớn đã đến nơi. Lúc này, Tịnh Nguyệt đảo chủ nhưng phát hiện có một ít chỗ không đúng. Hả? Đan tâm tông người làm sao chưa có tới? Lần này đại hội luận võ, đan tâm tông đương nhiên muốn tham gia. Bọn họ tổng cộng có 6 cái đệ tử trẻ tuổi trúng cử, mà cầm đầu Tô Mộc Ngạn vẫn là tuyển thủ hạt giống. Tuy rằng không có khả năng lắm đoạt giải quán quân, nhưng tranh một chuyến 20 vị trí đầu vẫn là có khả năng. làm như một cái luyện đan sư. Có thể có phần thực lực này đã sợ vì là thiên nhân. Nhưng là bây giờ, đan tâm tông đệ tử một cái cũng chưa tới. Liền bình ủy đều vắng mặt. Vậy thì kỳ quái, khả năng ngủ quên đi. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân sửa lại một chút tay áo miệng. Hững hờ nói, Tịnh Nguyệt đảo chủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xì xì. Tịnh Nguyệt xa trực tiếp bật cười. Dịch công tử nói chuyện cũng quá thú vị. Đại sự như vậy, làm sao có khả năng ngủ qua đầu. Nói đến, trước cái kia Trử Bình Vân căn bản không giống người tốt lành gì. Dịch công tử có thể nhất định phải cẩn thận hắn. Ta không tin hắn, Dịch Vân đơn giản sáng tỏ trả lời, không tin là tốt rồi. Tịnh Nguyệt xa gật gật đầu, nhưng là muốn đến đạo kiếp cung mắt nhìn chằm chằm. Nàng vẫn là vì là Dịch Vân lo lắng. Dịch Vân có thể ứng phó được mùng một, ứng phó bất quá 15. Dịch công tử, người thật sự cho Trử Bình Vân một phần truyền thừa sao? Ở Tịnh Nguyệt đảo chủ xem ra, nếu như Dịch Vân trong không gian giới chỉ đều là giả truyền nhận, Trử Bình Vân nên phát hiện một vài vấn đề. Có thể Trử Bình Vân đầy mặt sắc mặt vui mừng, xem ra là có bảo vật. Nàng suy đoán Dịch Vân đích thật là nhường ra một phần truyền thừa. Cũng chỉ có như vậy mới có thể đuổi Trử Bình Vân, là một ít cất giấu mà thôi. Dịch Vân thản nhiên nói, hắn cũng không biết lão xà cất giấu cụ thể là cái gì. Dịch công tử, ta biết tính toán của ngươi, nhưng là sói trung quy muốn ăn thịt, mỗi lần cho mấy khối xương đầu, đích xác có thể đuổi chúng nó. Nhưng là làm xương cốt không còn, nó vẫn là sẽ cắn người. Tịnh Nguyệt đảo chủ vì là Dịch Vân tình cảnh lo lắng. Đạo Kiếp Cung cùng Đan Tâm Tông hai nhà thế lực chính là hai cái quái vật khổng lồ. Ở trước mặt bọn họ, Dịch Vân rất khó may mắn thoát khỏi. Tịnh Nguyệt đảo chủ đang nói, bỗng nhiên cảm giác đại địa rung động, gần giống như xảy ra một hồi địa chấn. Xảy ra chuyện gì? Trên hội trường đám người đều là đột nhiên ngẩn ra, bọn họ cảm giác cảnh vật chung quanh thiên địa nguyên khí bắt đầu chấn động kịch liệt. Mà ba động ngọn nguồn, đến từ chính Vân Trạch Thành ở ngoài, phảng phất nơi đó xảy ra mãnh liệt nguyên khí nổ tung. Là cường giả giao thủ, có người ở ngoài thành đánh nhau, Tịnh Nguyệt đảo chủ cấp tốc làm ra phán đoán, tuy rằng cách xa. Thế nhưng nàng như cũ có thể từ nguyên khí ba động trình độ cảm nhận được giao thủ người thực lực. Đây tuyệt đối là một hồi phát sinh ở giữa cao thủ đại chiến. Người nào đang chiến đấu? Tịnh Nguyệt đảo chủ tướng cảm giác dò ra, nhưng là vừa đến khoảng cách quá xa. Thứ hai trên chiến trường điên cuồng khuấy lên nguyên khí, để Tịnh Nguyệt đảo chủ thân thức không cách nào dò xét đến tột cùng. Các ngươi nhìn, đó là Đan Tâm Tông đại đỉnh. Có người kinh ngạc thốt lên, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, gặp được một vị đại đỉnh bay lên trời. Trước vị này đại đỉnh vẫn tọa lạc tại Vân Trạch Thành ở ngoài. Mọi người đều thấy rõ, Đan Tâm Tông cao thủ chính là cưỡi chiếc đỉnh lớn này mà đến. Nguyên bản thân nhóm cho rằng chiếc đỉnh lớn này bên trong cao thủ là tới giết chết Dịch Vân. Nhưng là bây giờ Đan Tâm Tông nhưng dường như cùng thế lực khác đánh nhau. Giao chiến một phương là Đan Tâm Tông, Tịnh Nguyệt đảo chủ mở miệng nói. Đây đã là chuyện rõ rành rành. Đan Tâm Tông cùng người giao thủ, đối với Dịch Vân tới nói tự nhiên là chuyện tốt. Nàng không khỏi nhìn Dịch Vân một chút, mà này vừa nhìn, Tịnh Nguyệt đảo chủ nhưng ngẩn ra. Nàng nhìn thấy Dịch Vân vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về phía ngoài thành. Ngoài thành phát sinh trận này ác chiến hoàn toàn không thể ảnh hưởng tâm thần của hắn. Hắn trong ánh mắt không có toát ra một vẻ vui mừng. Thậm chí ngay cả vẻ ngoài ý muốn và hiếu kỳ đều không có. Phảng phất trận đại chiến này đã ở trong dự liệu của hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.